Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 468, người chinh phục lăng mộ. Kịch bản chỗ sơ hở đã đổi, quả nhiên vẫn là không kịp đợi sao, có Lôi Đình Sơn một nhóm trải qua, Thiếu Hạo đã đối với ma cổ tàn dư lòng trong lòng phòng bị. Đường về sau lập tức tăng cường người chinh phục lăng mộ phòng thủ. Trực tam hơi phái tinh anh võ tăng, từ mấy chục người gia tăng đến mấy trăm người, càng không cần phải nói còn có đầu kia sấm sét vân đoan tường long. Cũng chính là bởi vì Na Lắc, Ang Ma mới đúng Lôi Thần lăng mộ vấn đề an toàn không ôm hoài nghi. Mấy ngày nay một mực đang giúp cao cấp người bảo vệ gia tu bổ hư hại thân thể. Liên tiếp mấy ngày không rỗi rảnh, nhưng Ang Ma vẫn là lưu ý gió bão lánh chúa Na Lắc tin tức. Theo trông chừng lăng mộ võ tăng hồi báo, từ lúc từ Lôi Đình Sơn đường về bắt đầu, Na Lắc liền cả ngày chiếm cứ ở chủ nhân lăng mộ lên không chịu rời đi. Liên tiếp mấy ngày không có đi ra ngoài kiếm ăn, đầu này sấm sét vân đoan tường long cố nhiên và người gấu trúc không phải một phe. Thậm chí còn đối với ý đồ tiến vào lăng mộ tam hơi phái tinh anh võ tăng cho thấy ý đồ công kích. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, cũng tuyệt không biết dễ dàng tha thứ có người quật đi thi thể của chủ nhân. Dù là quật mộ người là Lôi Thần tự tay chế tạo ra ma cổ đôi sau. Nhưng dù vậy, ma cổ tàn dư vẫn là thành công đánh cắp Lôi Thần di thể. Ang Ma vẻ mặt không thay đổi, chỉ là cảm thấy có chút nghi ngờ. Hỏi, chuyện bao lâu rồi? Na Lắc không có công kích bọn họ sao? Ở hắn xem ra, có Na Lắc chiếm cứ ở lăng mộ lên, dầu gì cũng có thể ngăn cản người xâm lăng một đoạn thời gian. Mọi người tổng chưa đến nỗi đến khi thi thể đều bị đánh cắp. Mới thu đến bên kia truyền tới tin dữ, Thiếu Hạo vẻ mặt ngưng trọng đáp, ngày hôm qua trưa đêm, trực võ tăng chính là nghe được Na Lắc gầm thét mới đuổi vào thung lũng. Có thể đến khi bọn họ chạy tới, lăng mộ đã bị quật mở, Lôi Thần thi thể không gặp bóng dáng. Trong thung lũng một phiến hỗn loạn, hiển nhiên xảy ra một trận đại chiến, liền Na Lắc cũng bị thương không nhẹ. Ngày hôm qua trưa đêm, Ang Ma chân mày một chút nhíu lại, bởi vì Na Lắc duyên cớ, các võ tăng không cách nào tiến vào lăng mộ nhóm chỗ ở thung lũng. Chỉ có thể ở vòng ngoài bầy trùng trùng chạm gác cho trông chừng. Từ chạm gác và doanh trại chạy tới thung lũng cần thời gian. Không quá nửa phút mà thôi. Ý vị này, ở ngắn ngủi nửa phút bên trong, người xâm lăng liền hoàn thành từ đánh bại Na Lắc đến khai thác lăng mộ đánh cắp Lôi Thần di thể một loạt cử động. Ý vị này, tất cả mọi người đều đánh giá thấp ma cổ tàn dư thực lực. Phải biết đánh bại Na Lắc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đầu này sấm sét vân đoan tường long bị Lôi Thần trùng trùng tăng cường, có thẳng truy đuổi bán thần đẳng cấp khủng bố thế lực. Đây cũng không phải là trông chừng lăng mộ các võ tăng trách nhiệm. Nếu là người xâm lăng mạnh đến đủ để trong chốc lát đánh bại Na Lắc, vậy bọn họ số lượng lại hơn kỷ ly. Vậy giống vậy không tạo được nửa điểm tác dụng. Sự việc phát sinh sau đó, thủ mộ võ tăng trước sau thả ra 11 sóng bồ câu đưa thư báo tin. Tất cả đều bị nửa đường chặn lại, chỉ có bồ câu đưa thư đột phá trùng trùng phong tỏa. Cầm tin tức đưa để Tâm Hơi Thiền Viện, Tâm Hơi Thiền Viện lại đổi đường cầm tin tức đưa đến chùa Bạch Hồ. Nhiều lần trì hoãn dưới, cuối cùng mới bị chúng ta biết được. Thiếu Hạo tiếp tục nói, đối với thời kỳ thượng cổ người gấu trúc mà nói, chim bồ câu truyền tin chính là nhất nhanh gọn thông tin thủ đoạn. Cố nhiên có một ít tâm cảnh tu vi cao thâm võ tăng, có thể sử dụng tương tự với mục sư tinh thần liên tiếp thủ đoạn và chờ chốc lát minh tưởng đồng bạn tiến hành câu thông. Thế nhưng dẫu sao là số ít, xa xa không đạt tới thông dụng trình độ. Ang Ma xem mặt trời, đánh giá đo lường một chút thời gian. Bây giờ ước chừng buổi sáng 8-9 điểm, cũng lâu như vậy đi qua, cho dù đi đường bộ vậy đủ chạy tới chỗ rất xa. Có thể người xâm lăng dĩ nhiên không sẽ làm như vậy. Sử dụng truyền tống pháp thuật, đối với ma cổ nhân mà nói thật là không có chút nào độ khó. Trễ nãi thời gian càng lâu, truyền tống ma pháp dấu vết lưu lại lại càng nhạt mỏng. Thẳng đến không cách nào thông qua đầu mối phán đoán chính xác ra truyền tống ma pháp ban đầu mục tiêu, bọn họ là làm sao chạy trốn? Là cầu bảo hiểm, Ang Ngao vẫn hỏi một câu. Truyền tống ma pháp, Thiếu Hạo đáp, tăm hơi trong phái có bó lớn theo dõi đại sư. Phàm là người xâm lăng sử dụng tầm thường phương thức chạy trốn, hắn vậy sẽ không tới tìm Ang Ma. Dẫu sao người gấu trúc căn bản cũng không hiểu áo thuật ma pháp. Nhìn thì phải lên đường Ang Ma. Thiếu Hạo lại nhắc nhở một câu. Đầu kia sấm sét vân đoan tường long đang ở đại phát lôi đình. Tuyết nộ và nỗ tạo đại nhân đã sử dụng hóa thân phương thức đến được nơi đó. Có lẽ sắp có một trận đại chiến. Cẩn thận, đại chiến, Ang Ma nhất không muốn, chính là và đang nổi điên Na Lắc chiến đấu. Chiến đấu dư âm tuyệt đối sẽ phá hoại truyền tống ma pháp lưu lại dấu vết. Được, ta cái này thì chạy tới. Sự việc không quá sẽ hướng xấu nhất có thể phát triển. Có lẽ lấy ma cổ đôi sau cầm đầu ma cổ tàn dư còn không có từ Gian-đa-la cự ma nơi đó đạt được sống. Lại thần chú, sự việc còn có bổ túc chỗ trống, nhưng không thể cầm hy vọng ký thác vào hư không mờ mịt may mắn phía trên. Vạn nhất lôi thần thật sống lại, đó cũng là một kiện phiền toái lớn chuyện. Mới vừa nhìn về phía cao cấp người bảo vệ ra, còn chưa lên tiếng, thì có hai cái đồ vật khổng lồ từ đỉnh núi bay lên trời. Hướng phương xa người chinh phục lăng mộ chạy như bay, là Chu Hạc Xích Tinh cùng Thanh Long Ngọc Lung, muốn phải đối phó nổi điên Na Lắc, nương tựa hai cái hóa thân là không thể nào. Đi đi, đi đoạt về lôi thần thi thể. Ta thân thể đã không cách nào chịu đựng truyền tống ma pháp mang tới phản ứng phụ. Ta sẽ ở lại chỗ này, là ngươi sau kế hoạch để chuẩn bị. Cao cấp người bảo vệ ra đối với Ang Ma nói. Ang Ma nghe vậy gật đầu một cái, biến mất ở truyền tống pháp thuật trói lọi bên trong. Người chinh phục lăng mộ tọa lạc tại Côn Lai Sơn Trung Bộ ngã về Tây Bắc địa khu một nơi trong thung lũng. Ở vào đông đất đồng bằng cùng núi tuyết tiếp giáp vùng. Ba mặt tất cả là núi tuyết bao bọc. Lôi thần chết tại ao đầm sau đó. Thuộc hạ đem hắn thi thể trở về, chôn ở nơi này. Sau đó ma cổ đế quốc liền hình thành ước định tục thành truyền thống. Mỗi có một vị đế vương chết, liền như khai quốc đế vương lôi thần vậy táng vào nơi này. Dần dần, lăng mộ nhóm quy mô càng ngày càng lớn, thẳng đến đem thung lũng chiếm hết. Ang Ma đến thời điểm, tăm hơi phái tinh anh các võ tăng, đang thung lũng lối vào và hai vị lấy hóa thân hạ xuống ở chỗ này chí tôn thiên thần thương nghị. Đối sách, rõ ràng tinh không vạn dặm, thung lũng bầu trời lại có một đoàn đông nghịt mây sấm ngưng mà không tán. Thỉnh thoảng từ trong thung lũng truyền ra đinh tai nhức óc tiếng sấm, làm mấy tiếng thê lương tức giận long ngâm, rồi sau đó chính là kiến trúc sụp đổ vang lớn. Ước chừng từ thanh thế phán đoán, liền có thể biết chủ nhân thi thể bị trộm đi. Rốt cuộc cho điều này sống 5.000 nhiều năm, đã sớm có hơn người trí khôn và lý trí lão lôi đình đám mây bay long tạo thành bao lớn đau buồn. Ang Nga dính cảm một chút xíu trầm ngưng đi xuống. Theo cái này tư thế, sợ rằng truyền tống ma pháp còn sót lại dấu vết đã còn dư lại không dưới bao nhiêu. Ngươi tới, Bạch Hổ Tuyết Nộ chú ý tới đi nhanh tới Ang Ma. Nhìn một cái thung lũng, không đợi Ang Ma đặt câu hỏi liền nói. Chúng ta ở cùng Ngọc Lung và Nỗ Tạo, đầu kia bay long đã hoàn toàn nổi điên. Đối mặt nổi điên Na Lắc, liền Tuyết Nộ đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Chí ít lấy hắn và Nỗ Tạo hóa thân là tuyệt đối không cách nào đối phó. Có thể đến khi Nỗ Tạo và Ngọc Lung đến, truyền tống ma pháp còn sót lại dấu vết đã sớm tan thành mây khói. Ta phải lập tức đi vào. Dứt lời, Angma đi thẳng vào thung lũng. Bạch hổ và nỗ tạo hóa thân hai mắt nhìn nhau một cái. Ở ngắn ngủi do dự qua sau đó. Bước theo sau, sao dung kiều, xem hình Nalak bằng https://gamepeda.curcidn.com/wowpeda-dc-nalak.jpg sau. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuinc.com/di-nối-qoc-nối-la-nối-tan-tans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.